Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thái Hư Cầm Nã Thủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là vì Vương Bảo Nhạc nóng lòng muốn đột phá lên để làm học thủ, tức là người đứng đầu của một cái hệ học đường đấy, để cho cái độ tinh khiết của linh thạch hắn luyện chế ra tăng lên 9 thành. Thì thông qua cái mặt nạ thì hắn đã biết là phải ăn vào một loại đan dược, và sau khi tăng lên rất là cao rồi thì hắn lại bị béo lú lên một lần nữa và phải xông vào trong phòng dung nham của chiến võ hệ để giảm cân. Và trong việc xông vào phòng dung nham này thì đã giúp cho Vương Bảo Nhạc phá kỷ lục ở trong cái phòng dung nham này của tổng thống tiền nhiệm của liên bang. Và sau khi trở ra thì hắn bất ngờ đột phá lên phong thân cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó. Gần như trong nháy mắt khi mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì tất cả mọi người bên ngoài phòng dung nham lập tức giật mình ồ lên với vẻ không dám tin. Ký thức này, đúng là hắn đã đột phá rồi, phong thân cảnh. Toàn thân trên dưới nối liền làm một, tựa như ngăn cách với bên ngoài, đây chính là phong thân. Tiếng kinh hô vang lên làm cho Vương Bảo Nhạc vừa mới bước ra cũng đần thối mặt ra một lúc. Bây giờ thì cái đầu hắn đang mít đặc, thực sự là do giảm cân quá nhanh, cho nên chẳng những thân thể quán suy yếu, mà còn bị nhiệt độ cao dày vò, cho nên tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi. Đối mặt với trường hợp bất ngờ thế này, hắn cũng ngu người luôn. Nhất là sau đó đám học sinh đang xem livestream cũng nhanh chóng ập tới, và cái người tên là Tiểu Đạo kia, hắn là người đầu tiên nhào tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Giờ hắn đang phấn khích dữ dội, giơ cao máy ảnh lên, chụp một bức tự sướng với Vương Bảo Nhạc vô cùng nhiệt tình. Các bạn, hãy nhìn đây, đây chính là bạn học Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng nom hắn béo quá cho nên màn hình không quay hết nổi được, nhưng quà thì vẫn phải tặng đây nha, không có quà thì ấn follow mình cũng được. Tiểu Đạo mặt dài hớn hở quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng hắn không thèm quan tâm đến thân phận lẫn cảm nhận của Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ bây giờ mình đang livestream, đối phương có bực mình thì cũng phải cố nhịn, dù sao thì cũng đang livestream cơ mà. Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang triệt để ngu người, nhìn Tiểu Đạo mặt dài như ngựa, lại nhìn số người với số quà hiển thị trong màn hình máy ảnh của Tiểu Đạo, trên gương mặt mệt mỏi dần xuất hiện vẻ khinh bỉ. Người livestream cái kiểu gì thế, có vài mống xem, quà cũng chẳng có mấy, tổng cộng lại mới có hai cái tên lửa, là ngươi tự tặng mình hay sao? Tiểu Đạo vừa nghe thấy thế thì có phần xấu hổ, nhìn vào máy ảnh, liền bẻ lái chủ đề. Các bạn thấy Vương Bảo Nhạc có đẹp trai hay không? Có thì gõ số 1, không thì gõ số 2 nha. Ngươi là người mới chứ gì? Ai lại nói như thế chứ? Vương Bảo Nhạc nhướng mày giật lấy cái máy ảnh rồi chĩa vào mặt mình gào lên. Các anh em, cảm thấy anh đây đẹp trai thì gõ số 1, cực kỳ đẹp trai thì gõ số 2. Không nói tiếng nào thì chứng tỏ anh đây đẹp trai banh cả vũ trụ. Tiểu Đạo ngu người, trong nháy mắt màn hình bình luận có trong máy ảnh xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng xưa nay chưa từng có, hai chữ vô sỉ che khuất cả màn hình luôn. Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý lắm, nhìn Tiểu Đạo đang ngu người bên cạnh mình, thấy chưa, nhân khí lên rồi đây này. Các anh em, bây giờ chỉ cần các ngươi tặng một cái tên lửa thì bạn học Tiểu Đạo sẽ ngồi trong phòng dung nham một canh giờ, tên lửa càng nhiều thì thời gian càng dài nha. Thế là chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong màn hình máy ảnh đã có hơn 20 cái tên lửa bay qua vèo vèo. Tiểu Đạo thì há hốc mồm trợn trừng mắt, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng. Đang định giải thích thì Vương Bảo Nhạc đã ném máy ảnh tới. Học được chưa? Qua thì phải kiếm theo kiểu này chứ. Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau đít, thầm nghĩ, dám bảo anh mày béo. Hừ lạnh một tiếng, rồi hắn nghênh ngang rời đi trong vẻ rung động của tất cả mọi người. Chỉ có mỗi mình Tiểu Đạo cầm máy ảnh là sắp khắp đến nơi, thì thấy trên màn hình máy ảnh vẫn có vô số tên lửa đang còn liên tục phóng lên. Đã ở trong phòng dung nham suốt 3 ngày 4 đêm, khi Vương Bảo Nhạc quay lại đỉnh Pháp Binh thì bị đám bạn học gặp trên đường dòm lom lom. Thực sự là việc hắn phá kỷ lục thế này quá đỗi kinh người. Có một số lão sư của đạo Hạ Viện cũng bắt đầu để ý đến Vương Bảo Nhạc. Dù sao thì từ khi khai giảng đến nay chưa tới một năm, mặc dù tốc độ đột phá của Vương Bảo Nhạc không phải là nhanh nhất, nhưng chỉ nói riêng về tính chấn động thì đúng là không ai sánh bằng hắn. Mà sự tích do hắn làm ra liên tục dấy lên biết bao cơn sóng ở trên linh võng, đến nay thì tất cả học sinh mới và cũ trên đảo Hạ Viện ai cũng biết tới hắn. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang trên đường quay về. Sau khi lên linh võng đọc hết những chuyện xảy ra trong lúc mình giảm cân thì hắn cũng phải thầm cảm khái. Mình chẳng qua chỉ giảm cân thôi mà đã gây ra chấn động lớn thế này, đúng là siêu quá thể. Không được, mình là người sẽ trở thành tổng thống liên bang, mình phải biết an phận mới được. Vương Bảo Nhạc ho một tiếng, đắc ý đi về động phủ của mình. Về tới nơi, hắn lại lấy nước băng linh ra, nốc một hơi cho thật đã, sau đó lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái hẳn ra. Giảm cân đúng là vất vả quá mà. Nhớ lại quá trình giảm cân, Vương Bảo Nhạc lập tức thổn thức kéo một túi đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp. Sau này phải cẩn thận mới được, nhất định không được để cho bản thân béo lại nữa. Công cuộc giảm béo quá vất vả đi à. Vương Bảo Nhạc liên tục nhắc nhở bản thân mình, vừa nhớ tới nhiệt độ cực cao trong phòng dung nham thì hắn lại sợ run người, phải lấy thêm một túi quả vặt khác ra nhai cho đỡ sợ. Tuyệt đối không thể béo thêm được nữa. Mang theo quyết tâm sắt thép, sau khi nhai đồ ăn vặt đến tận buổi trưa, hắn mới vỗ cái bụng béo của mình, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, bắt đầu nghĩ về vấn đề độ tinh khiết của linh thạch. Vừa nghĩ tới lúc điên cuồng hấp thu linh khí, thì độ tinh khiết của linh thạch đạt tới 8.5%. Vương Bảo Nhạc lại do dự. Sau khi tìm kiếm rất nhiều tài liệu trên linh võng, hắn mới nắm chắc một chút. Trong quá trình luyện chế sau này, đều cố gắng tăng cường khống chế, thà rằng chậm một chút cũng phải cố gắng giữ tốc độ hấp thu linh khí. Thế nên, mặc dù tốc độ luyện chế linh thạch có hơi chậm một chút, nhưng khi hắn cẩn thận từng chút một, thì hiện tượng tăng mỡ sẽ không còn lặp lại nữa. Sau khi giải quyết vấn đề này xong, thì tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng thoải mái hẳn ra. Hắn cảm giác thân phận học thủ lúc này thực sự đang ở rất gần trong tầm tay. Vậy nên, trong lòng bừng bừng nhiệt huyết, hắn bắt đầu thử đề cao độ tinh khiết. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Một tháng sau, Vương Bảo Nhạc lại ủ rũ phát hiện độ tinh khiết của linh thạch do mình luyện ra khựng lại thêm lần nữa, không có cách nào đột phá lên 8.6% được. Đây đã là lần thứ hai xuất hiện bình cảnh. Vương Bảo Nhạc buồn bực lấy cái mặt nạ màu đen ra, thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mở mộng cảnh ra. Cảnh tượng trước mắt hoa lên một cái, sau đó xuất hiện khung cảnh băng thiên tuyết địa như lúc trước. Trong từng cơn gió lạnh thổi qua, Vương Bảo Nhạc vội cúi đầu nhìn cái mặt nạ màu đen mờ ảo trong tay. Sau khi nhìn cả buổi trời thì mớ chữ hiện lên trên chiếc mặt nạ đó vẫn là mấy dòng chữ về hóa thanh đan, chứ không có gì mới. Lạ thật, lẽ nào mình phải nói ra miệng thì mới được à? Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, hắn nhớ lần trước hình như là mình cầu nhau xong thì mặt nạ mới biến hóa. Thế nên hắn nghi hoặc nhìn cái mặt nạ rồi nhỏ giọng nói. Mặt nạ ơi, mặt nạ, người hãy cho ta biết liệu có cách nào giúp độ tinh khiết khi luyện chế linh thạch của ta từ bình cảnh 8.5% tăng lên hơn 9.0% hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ màu đen kia không chớp mắt lấy một cái. Thế là chỉ vài giây sau thì mấy dòng chữ trên mặt nạ dần trở nên mơ hồ, thậm chí toàn bộ mặt nạ còn chớp vài cái, lúc này mới dần xuất hiện chữ mới. Ở trong này đúng thật là có người. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch, nhìn mấy dòng chữ kia. Thái hư cầm nã thuật. Lần này xuất hiện khá là nhiều chữ, Vương Bảo Nhạc xem xong hết thì ngẩn ra một lúc, bởi vì đáp án mà mặt nạ đưa ra lần này không còn là đan dược nữa, mà là một loại công pháp khá giống với võ kỹ cho Vương Bảo Nhạc. Loại công phu này ở đảo Hạ Viện Phiêu Miễu thì có rất nhiều, nhất là bên chiến võ hệ còn nhiều hơn hẳn. Ví dụ như cẩm nã thuật thì cũng đủ các loại chủng loại, không có gì xa lạ. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc khá là kinh ngạc, sau đó xem xét lại thật kỹ. Dựa trên điều được ghi lại trên đó thì nguyên nhân xuất hiện bình cảnh là bởi vì phệ chủng trong người Vương Bảo Nhạc không cách nào hoàn toàn hòa làm một với thân thể hắn, cho nên khó mà làm theo ý muốn. Mà thái hư cẩm nã thuật này lại là cách tốt nhất để thúc đẩy thân thể và vệ chủng kia. Một khi tu luyện thành công hoàn toàn thì chẳng những gia tăng lực hút của vệ chủng mà còn có thể tự tản ra khắp toàn thân, có thể thôn vệ theo ý muốn. Đến lúc đó là có thể đột phá bình cảnh 8.5%, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Điều thứ nhất trong này không phải chính là bẻ ngón tay à? Vương Bảo Nhạc mở to mắt ra mà nhìn, hắn vốn sáng dạ, đồng thời cái thái hư cầm nã thuật này cũng chả có chỗ nào quá mức đặc biệt. Lúc này hắn giơ tay trái lên, sau đó chộp về phía trước. Sau khi luyện tập mấy lần thì hắn đã có thể điều chỉnh mộng cảnh sơ sơ, tức là tự tạo ra một bóng dáng đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Mặt của đối phương khá mờ, tu vi ở tầm khí huyết cảnh. Sau khi xuất hiện thì lập tức nhào lên tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trừng mắt rồi cũng nhào lên, dựa vào tốc độ lẫn sức mạnh của phong thân cảnh như hắn hôm nay, thì đánh một quyền là đẩy lui thân ảnh luyện tập kia ngay. Thân thể nhoáng lên một cái rồi tới gần, hắn túm lấy bàn tay của thân ảnh luyện tập nọ, rồi nắm ngón tay của đối phương mà bẻ ra. Cái này cũng đơn giản phết. Vương Bảo Nhạc vừa lẩm bẩm xong thì đột nhiên để ý thấy trên chiếc mặt nạ màu đen kia, ánh sáng lóe lên một cái. Cùng lúc đó toàn bộ thế giới trong mơ lập tức trở nên vặn vẹo, thậm chí còn có cả tiếng răng rắc thoáng cái vang ra khắp nơi. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ, vội lui lại quan sát chung quanh, thì phát hiện hình như gió rét ở nơi này càng lạnh lẽo hơn. Đá với động vật ở phía xa hình như cũng khác đi. Không đợi cho Vương Bảo Nhạc kịp quan sát cẩn thận, thì thân ảnh bồi luyện do hắn tạo ra ban nãy đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Vẫn là tu vi khí huyết cảnh như cũ, nhưng giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác, ẩn ước lộ vẻ nghiêm khắc, lao thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù vẫn còn là cùng một người, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác cho Vương Bảo Nhạc. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nện một quyền ra. Nhưng khi nắm đấm của hắn đánh ra thì thân ảnh luyện tập kia không hề lánh né, cũng không biết làm thế nào, chỉ gõ một cái vào cổ tay của Vương Bảo Nhạc thôi. Mà Vương Bảo Nhạc đã lập tức cảm thấy tay mình tê dần, nháy mắt cảm giác lan ra khắp cả cánh tay. Bàn tay hắn lập tức buông lỏng, dường như ngay cả khí lực cũng sắp tản đi mất. Còn thân ảnh luyện tập kia thì thuận thế túm lấy ngón tay Vương Bảo Nhạc bẻ quạt ngược lên. A, đau quá, ngừng, ngừng đi. Cơn đau đớn nháy mắt ập tới rồi lan khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc. Hắn lập tức vã mồ hôi, kêu la thảm thiết. Thân thể tựa như thoát cái chẳng còn chút sức lực nào, trực tiếp lảo đảo theo lực độ của đối phương. Vương Bảo Nhạc vừa la toáng lên thì thân ảnh luyện tập kia lập tức buông tay ra, lùi lại vài bước, nhìn Vương Bảo Nhạc mà đơ mặt ra. Vương Bảo Nhạc nín thở cầm ngón tay của mình, rồi lại nhìn thân ảnh luyện tập kia mà sợ muốn chết. Sau đó hắn lại nhìn cái mặt nạ màu đen kia, hắn cảm giác hình như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là do cái mặt nạ này giở trò. Thế là hắn vừa không phục, lại vừa bực bội trong lòng. Bẻ ngón tay thôi, thì có gì hay đâu, ban nãy là do ta không kịp chuẩn bị thôi, làm lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì thân ảnh bồi luyện kia lại nhào tới. Lần này Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị cho nên không đánh quyền ra, mà đứng dậy, trực tiếp đá ra một cước. Sau khi thân ảnh bồi luyện kia tránh né thì hắn nhân cơ hội đánh một quyền về phía thái dương của đối phương. Nhưng lúc này lại có một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã thừa dịp đối phương tránh né mà ra tay, nhưng trên người của thân ảnh bồi luyện tự nhiên tràn ra một lực hút kỳ lạ. Lực hút này tựa như hóa thành một bàn tay vô hình tóm lấy cánh tay Vương Bảo Nhạc, kéo thân thể hắn đổi hướng. Ngón tay của hắn lại bị thân ảnh luyện tập kia túm lấy và bẻ mạnh. Cơn đau dữ dội quen thuộc lại ập đến. Vương Bảo Nhạc kêu la thảm thiết, vội hô ngừng lại, trong lòng lại càng không phục, suýt chút nữa là phát điên, bởi vì bẻ ngón tay kiểu này thực sự là rất đau. Ngay cả người thường bị mọi người la mắng là vô sỉ như Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy chiêu này đúng là vô sỉ hết chỗ nói. Loại cảm giác có sức mà không xài được vì đối phương chuyên môn bẻ ngón tay thế này khiến cho hắn giận muốn điên lên. Thêm lần nữa, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc tái mặt khôi phục lại, lần này hắn quyết định không dùng tay nữa. Hắn nhào lên đánh với thân ảnh luyện tập kia. Thế là ngón tay của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bị đối phương túm lấy, toàn thân như nhũn ra, tay bị giơ lên cao. Khi đối phương còn chưa kịp bài thì trong lòng đã hét thảm một tiếng, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó chứ, người ăn hiếp người quá đáng, ta đã giấu tay đi rồi mà ngươi còn bẻ được nữa. À, đau quá. Vương Bảo Nhạc muốn khóc thật luôn, trong lòng thì tức tối dữ dội, thế là hắn bộc phát cực hạn. Đối phương chỉ là khí huyết cảnh, còn hắn hôm nay đã là phong thân cảnh rồi, nhưng lần nào cũng bị đối phương tóm được ngón tay để bẻ. Cái loại đau đớn dữ dội lại xen lẫn ấm ức và bất lực kia khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bứt rứt. Ta cũng không tin. Vương Bảo Nhạc cắn răng xông tới lần nữa. Thời gian trôi qua, tiếp theo trong mộng cảnh liên tục vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc mà càng lúc càng thê thảm, mãi cho đến khi qua hết một ngày. Khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh thì hắn đã mềm oặt ra, nằm lăn trên đất của động phủ, mặt nhăn mày nhó, nhìn 10 đầu ngón tay của mình. Mẹ ơi, cái trò bẻ ngón tay này đúng là quá đáng, còn có cả lực hút nữa, căn bản không thể nào thoát khỏi nó được. Không được, ta phải học cho bằng được chiêu này. Chiêu này lợi hại quá ấy chứ. Vương Bảo Nhạc đã ý thức được là khi cái mặt nạ màu đen kia lóe lên thì thực tế cái thân ảnh luyện tập kia bị thay đổi, đang thi triển ra thái hư cẩm nã thuật với mình. Bằng không thì không thể nào giải thích được vấn đề lực hút kia, vì rõ ràng dựa theo lời giải thích về chiêu thứ nhất của thái hư cẩm nã thuật thì lực hút này chính là một loại sức mạnh tương tự như hố đen sau khi đã hoàn toàn tan ra, nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Mà khi tự mình nhận thức được sự lợi hại của thái hư cẩm nã thuật xong thì Vương Bảo Nhạc cũng mê lắm chứ. Hắn cảm thấy cái thái hư cẩm nã thuật này chẳng những có thể giải quyết vấn đề về độ tinh khiết của linh thạch cho mình mà còn khiến cho mình có đủ chiến võ chi pháp. Điều này khiến cho hắn càng vững lòng hơn. Đêm nay Dù là nghỉ ngơi nhưng trong đầu hắn vẫn liên tục phân tích, cân nhắc đủ điều. Sau khi trời sáng ăn vội một chút đồ ăn vặt thay cho bữa sáng thì lại tiến vào mộng cảnh một lần nữa. Từng ngày cứ thế trôi qua, tiếng kêu la thảm thiết trong mộng cảnh chẳng những không giảm bớt mà còn càng lúc càng nhiều. Hóa ra khả năng chịu đòn của Vương Bảo Nhạc cũng tăng mạnh, thời gian khôi phục cũng được rút ngắn, thế nên số lần hắn bị bẻ tay càng nhiều hơn. Đau quá, mẹ ơi, là đứa khốn nạn nào phát minh ra cái loại cầm nã thuật này, ngón tay ta sắp đứt ra rồi. Cuối cùng nếu không phải gần đây tâm lý của Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ hơn thì chắc là hắn sẽ không kiên trì nổi. Nhưng dù là thế, trong suốt một tháng tiếp theo, Vương Bảo Nhạc cũng sắp phát điên luôn rồi. Thậm chí hắn còn có cảm giác đau đớn là vì sao con người lại mọc ra ngón tay để làm gì. Thế là hắn nghĩ ra một cách, sau khi ngồi lẩm bẩm thương lượng với cái mặt nạ kia xong, hắn lại tạo ra một thân ảnh luyện tập nho nhỏ. Cái thân ảnh luyện tập nho nhỏ này khác với cái lớn lúc trước, vậy nên nó lập tức trở thành công cụ xả giận của Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần bị bẻ ngón tay xong thì hắn sẽ mang theo cơn đau đớn thê thảm và tức giận quay lại đánh nhau với thân ảnh bồi luyện nhỏ để bẻ ngón tay của nó. Nhờ cách này rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng kiên trì được. Chỉ là lại thêm một tháng trôi qua, Vương Bảo Nhạc đau đớn phát hiện cái thân ảnh luyện tập nho nhỏ để mình chút giận và luyện tập kia đúng là yếu quá thể và khô khan muốn chết, căn bản không có cách nào chống lại cảm giác điên tiết trong đầu nữa, cũng không có tác dụng tăng cường khả năng chiến đấu cho mình. Quan trọng hơn là nó không biết nói, cho dù bị bẻ ngón tay cỡ nào thì cái mặt nó cũng đơ ra. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc không chịu đựng nổi, đồng thời hắn đối kháng với thân ảnh luyện tập lớn mấy tháng, rốt cuộc cũng đã có kinh nghiệm lẫn những tâm đắc ở trong những chiêu bẻ tay. Trong lòng hắn, không dằn nổi cơn hưng phấn, muốn thử dùng phần kinh nghiệm này của mình lên người thật. Thế là hắn nghĩ muốn tới câu lạc bộ đấu vật một lần. Luyện với thân ảnh nhỏ này căn bản không thể nào rèn luyện cầm nã thuật của mình được. Vương Bảo Nhạc lại bị thân ảnh luyện tập lớn bẻ tay trong mộng cảnh, mang theo vẻ bi phẫn lẫn bất lực mà rời khỏi. Sau khi ra khỏi mộng cảnh, hắn lại lôi đồ ăn vặt ra nhai. Ngồi suy nghĩ một lúc xong thì hắn cắn răng, mồm nhai chóp chép bước ra khỏi động phủ, rời khỏi đạo viện, đi tới thành Phiêu Miễu. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lúc này hắn đang cần thực chiến, đồng thời hắn cũng sắp bị thân ảnh luyện tập lớn kia chà đạp đến phát điên. Mặc dù cái thái hư cầm nã thuật này nó hơi vô sỉ thật, nhưng tính thực chiến thì rất mạnh. Nếu như muốn hoàn toàn nắm vững được nó, sau này không bị thân ảnh luyện tập lớn kia hành hạ nữa, thì chỉ có thể đi luận bàn với người thật để đẩy nhanh tốc độ thuần thục của bản thân. Cho nên hắn lập tức tới câu lạc bộ đấu vật. Mang theo suy nghĩ này, sau khi Vương Bảo Nhạc bước vào trong thành Phiêu Miễu thì đi thẳng tới câu lạc bộ đấu vật luôn. Chỉ có điều khi đi ngang qua một cửa tiệm đồ chơi thì hắn đứng lại suy ngẫm một hồi. Sau khi bước ra thì học bào trên người đã được thay, trong ngực còn có thêm một cái mặt nạ hình con thỏ. Dù sao thì mình cũng là học sinh đặc chiêu của đạo viện, nên an phận một chút thì hơn. Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình suy tính vô cùng ổn thỏa, lúc này sờ cái mặt nạ trong ngực áo, hắn lại cảm thấy hài lòng hơn hẳn. Cái mặt nạ này mang đến cho hắn cảm giác thân thiết, muốn đeo lên thử, thế là hắn lập tức cảm giác mình vừa đáng yêu lại vừa ngầu lòi, nhìn qua vừa oách muốn chết. Vương Bảo Nhạc đáp ý, chắp tay sáu đít đi thẳng về phía câu lạc bộ đấu vật. Câu lạc bộ đấu vật này có mặt ở tất cả 17 thành trì chính của liên bang, bên trong vô cùng khổng lồ, cung cấp lôi đài đỉnh cao cho đấu vật tự do của tất cả mọi người. Dù là trước hay sau kỷ linh nguyên thì nó vẫn luôn được người ta ủng hộ. Nhất là khi đến kỷ linh nguyên, cổ võ được khôi phục, toàn dân bắt đầu tu hành, khiến cho loại đấu vật này trở thành một môn vận động thịnh hành của liên bang. Thậm chí là trong đó còn có không ít cường giả, đủ các loại bí kíp cổ võ liên tục xuất hiện. Dù là ở nơi nào, vào lúc nào, thì ở chỗ câu lạc bộ đấu vật đều là nơi náo nhiệt nhất trong thành phố sở tại, và thành Phiêu Miễu cũng không ngoại lệ. Cũng như lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đã đi đến trước một tòa nhà ở trong thành Phiêu Miễu. Nhìn từ xa lại thì trông nó giống như một nắm đấm khổng lồ, đến gần thì giống với đấu trưởng La Mã. Tiếng hoan hô vang rền xuyên qua đỉnh của tòa nhà được chạm rỗng, lan ra khắp bốn phương. Tới đi, đánh thêm nào. Còn ai khiêu chiến ta nữa không? Chỉ cần thắng ta thì có thể nhận được 10 viên linh thạch. Vô số giọng nói mang theo vẻ cuồng bạo lẫn hưng phấn liên tục vang lên, khiến cho đám người đi ngang qua bên ngoài câu lạc bộ đấu vật bất giác phải dừng chân đứng nhìn. Thi thoảng cũng có vài người kích động chạy vào trong mua vé để xem. Cảm nhận được những tiếng xôn xao vang rền trong đó, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy máu mình chảy nhanh hơn, hưng phấn căng tràn, hắn vội chạy lên tiến vào trong. Vừa mới đi vào thì lập tức có tiếng ồn ào ập vào mặt. Ở trước mắt hắn là cả một đại sảnh khổng lồ. Đại sảnh này rất rộng lớn, nhìn gì không thấy điểm cuối đâu cả. chỉ có thể thấy loáng thoáng ở giữa đại sảnh phía xa kia có dựng một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Quả cầu thủy tinh này chắc cũng phải cao chừng 100 trượng và vô cùng bắt mắt. Lấy quả cầu thủy tinh đó làm trung tâm, có vô số người tụ lại thành từng lớp, có người nói chuyện với nhau, có người thì giống như tra cứu tài liệu bên cạnh quả cầu thủy tinh đó. Ngoài ra, chung quanh toàn người là người, tiếng bàn tán xôn xao vang lên rộn ràng, khiến cho mấy người đến đây không giống đến câu lạc bộ mà giống như đến siêu thị vậy. Vương Bảo Nhạc để ý thấy chung quanh đại sảnh rộng lớn có vô số cánh cửa, cái đóng, cái mở, mà mỗi cánh cửa rộng kia sau khi có người bước vào đều đóng lại. Rõ ràng những cánh cửa này chỉ cho phép một người bước vào mà thôi. Nơi này cũng rộng lớn quá. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Dù là lúc trước hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc này vẫn bị sự khổng lồ của nó làm cho giật mình. Hồi lâu sau hắn mới hòa vào dòng người, sau khi tìm hiểu xong thì mới biết câu lạc bộ đấu vật này được chia ra làm 3 tầng. Tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 mới chính là chỗ chiến đấu của câu lạc bộ, còn tầng 3 thì bình thường ít khi mở ra, chỉ khi nào tổ chức một số trận đấu lớn thì mới mở. Muốn lên tầng 2 thì có 2 cách, một là đi vào từ mấy cánh cửa chung quanh trực tiếp lên tầng, còn cách khác là thuê một cái lôi đài. Nếu thế thì vừa có thể tiếp nhận khiêu chiến của người khác ở tầng 2 mà cũng có thể đi khiêu chiến người khác. Mấy cánh cửa chung quanh đại sảnh chính là để chuẩn bị cho người sau. Hai cách này, cái đầu thì đơn giản nhưng không có tính bí ẩn, cái sau thì bí mật hơn, an toàn hơn hẳn, chỉ là hơi tốn tiền một chút. Dù là cách nào đi nữa thì cũng phải đến bên cạnh quả cầu thủy tinh ở giữa đại sảnh để đăng ký thân phận, nộp linh thạch để mà tiến hành. Nếu như đổi lại là người khác thì sẽ chọn cách ít mệt mỏi và tốn kém hơn. Nhưng đối với người thuộc hệ pháp binh, chỉ cần viết một tờ giấy nợ là xong, như Vương Bảo Nhạc mà nói, thì đây là chuyện vặt, tức là hắn đi về phía quả cầu thủy tinh. Ta tới đây là vì luyện bẻ ngón tay, linh thạch không là gì, chẳng phải chỉ là trên người có thêm chút thịt thôi sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ thế lại càng cảm thấy mình đúng là khác hẳn người thường. Hắn đăng ký thân phận, nhập thông tin, sau khi đọc rõ quy tắc xong thì lộp linh thạch và thuê một cái lôi đài. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh thì thấy một cánh cửa mở, thế là đi thẳng vào trong. Vừa bước vào thì phần đăng ký thân phận quán ở chỗ quả cầu thủy tinh đã được xác nhận. Sau đó cửa lôi đài đóng lại, có một giọng nữ dịu dàng vang lên. Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã đến câu lạc bộ đấu vật. Xin chú ý bảo vệ thông tin riêng tư của bản thân. Nếu cần thiết thì mong quý khách hãy che mặt lúc giao chiến. Cho dù là xuất chiến hay quay về thì quý khách cần phải hô to xuất chiến hoặc trở về vị trí chỉ định. Âm thanh này tuyên bố các quy tắc của câu lạc bộ xong thì nói thêm những điểm cần chú ý. Nhân tính hóa thật đấy chứ, AI đúng là không tệ. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thiết kế này, hắn đi thẳng về phía trước. Trước mặt hắn có một lối đi, chung quanh có ánh đèn dịu nhẹ, thoạt nhìn khá là thoải mái. Ở cuối lối đi này là một mật thất, bên trong có một cái giường nhỏ cùng với một cái bàn và gương đơn giản. Tác dụng chủ yếu của nơi này là để cho người ta nghỉ ngơi và thay đồ trong lúc che giấu thân phận các kiểu con đà điểu. Vương Bảo Nhạc đứng ở trong mật thất điều chỉnh hô hấp, hắn cảm giác mình bây giờ giống như đã trở thành một vị tướng quân sắp xuất chiến vậy, trong mắt lộ ra ý chí kiên định. Đây chính là trận chiến bẻ ngón tay đầu tiên của Vương Bảo Nhạc ta. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng bành bạch, lấy cái mặt nạ thỏ trắng từ trong ngực áo ra. Sau khi đeo lên thì khí thế trên người hắn đột nhiên thay đổi. Thực sự là cái mặt nạ thỏ trắng đáng yêu này không hợp với cái thân thể toàn vo núc ních kia chút nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì vẫn rất hài lòng với hình tượng của mình. Sau khi soi gương đủ kiểu xong, hắn trực tiếp đi tới mật thất, ngẩng đầu nhìn lên, trên miệng còn thản nhiên phun ra hai chữ, xuất chiến. Gần như trong nháy mắt khi hắn nói ra, trần nhà bên trên hắn thoát cái mở ra, còn dưới chân hắn cũng được nhấc lên một cái bục đẩy hắn lên trên, xuất hiện ở tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật. Vô số tiếng gào thét còn vang dội hơn cả tầng 1 truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc là một cái lôi đài được thủy tinh trong suốt bao phủ. Lôi đài này rộng chừng 100 mét, đứng ở nơi này có thể nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, trông thấy vô số người ngồi cùng với một đống lôi đài khác y chang như vậy. Tầng 2 này chắc phải hơn mấy trăm nghìn cái lôi đài, trong đó liên tục tiến hành từng trận khiêu chiến với nhau. Mấy người ngồi chung quanh xem cuộc chiến thì liên tục hoan hô dần dần, như vô số cơn sóng lan ra khắp nơi. Người ở đây phần lớn đều che mặt, không ai muốn để lộ thân phận cả. Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi. Nhìn chung quanh xong, tim hắn cũng đập thình thịch. Cảnh tượng thế này vừa lạ lẫm, lại có phần kích thích đối với hắn. Lúc trước hắn đã tìm hiểu quy tắc ở chỗ quả cầu thủy tinh rồi, biết rõ sau khi thuê lôi đài đây xong thì có thể định ra một số linh thạch chờ người khác đến khiêu chiến. Nếu đối phương thắng thì sẽ lấy được linh thạch của mình, cũng có thể hạn chế cảnh giới tu vi của người khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thất bại thì cũng phải trả một lượng linh thạch ngang giá. Bản thân hắn cũng có thể đi khiêu chiến người khác, cho nên nơi này được gọi là câu lạc bộ đấu vật tự do. Chỉ có điều nơi này cấm xảy ra tình trạng bỏ mạng, cũng rất để ý tới sự bảo vệ riêng tư và tự do của khách. Một khi có người phạm luật thì câu lạc bộ đấu vật sẽ giải quyết rất nhanh. Cố gắng dằn cơn hưng phấn trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc tranh thủ định số linh thạch ở lôi đài của mình. Sau khi ngẫm nghĩ, muốn để cho người khác chú ý, gia tăng số lần huấn luyện cho mình, hắn được tiếp định là 10 viên linh thạch. Lúc này, hắn ngồi bên cạnh hưng phấn bừng bừng, chờ người ta tới khiêu chiến mình. Nhưng chờ mãi hồi lâu, dù cũng có không ít người đi ngang qua nhìn mãi nhưng chẳng qua khiêu chiến, bởi vì số lượng linh thạch lẫn vẻ ngoài của Vương Bảo Nhạc khiến cho nhiều người chùn bước vì cứ thấy nó quái quái thế nào. Dù sao thì 10 viên linh thạch đã là một món tiền không nhỏ rồi, kiểu này biết phải đợi tới chừng nào. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thấy bức bối sốt ruột. Nhìn quanh một phen xong, hắn đi ra khỏi lôi đài, hòa vào dòng người. Hắn đang nghĩ nếu đã không có ai tới khiêu chiến mình thì cứ đi khiêu chiến người khác cho rồi, phải bắt đầu từ cái đơn giản trước. Vương Bảo Nhạc đi lại trong dòng người, nhìn về phía mấy cái lôi đài thủy tinh chung quanh. Cuối cùng, hắn chọn đi về phía cái lôi đài có phần thưởng là một viên linh thạch. Trên lôi đài này là một gã to con, thân thể vạm vỡ, một thân tu vi khí huyết cảnh bình thường, mắt lóe tinh quang. Gã chỉ khoanh chân ngồi đó, ngước mắt nhìn đám người đi ngang qua lôi đài. Sau khi thấy ánh mắt kích động của Vương Bảo Nhạc xong, thì gã cười lạnh một tiếng, ngoắc tay với Vương Bảo Nhạc. Nhãi con, lên đây thử chiêu với ông mày này. Vương Bảo Nhạc trừng mắt trực tiếp nhảy lên bước vào trong lôi đài. Tuy rằng chung quanh cũng có người, nhưng phần lớn chẳng có ai hứng thú với trận chiến cỡ này. Chỉ có vài người khá tò mò với hình tượng con thỏ của Vương Bảo Nhạc và cái thân to như con bò mộng của gã kia, cho nên tạm thời dừng chân để đứng nhìn. Thấy Vương Bảo Nhạc bước tới, hai mắt gã kia lập tức sáng lên. Trong lúc gã cười to đứng dậy thì thu vi khí huyết vốn tầm thường, bắt cái trực tiếp tăng lên phong thân cảnh. Gã nhà răng cười một tiếng rồi lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Mọi người đứng ngoài lôi đài đều giật mình bởi vì sự chênh lệch tu vi trước sau của gã này là quá lớn. Ông đây thích nhất là hạ tu vi của mình xuống để dụ dỗ mấy thằng nhãi con ngu học như mày chủ động leo lên. Hôm nay nhất định phải dạy ngươi một bài học mới được. Tiếng cười của gã vang dội, khí huyết tỏa ra, toàn thân đã đến gần Vương Bảo Nhạc, giơ bàn tay to đùng của mình trực tiếp đánh về phía mặt của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc gần như giơ tay phải lên theo bản năng, vệ chủng trong cơ thể vận chuyển trực tiếp thi triển khiến choán vô cùng mất hồn mấy ngày nay. Theo lực hút cực mạnh tỏa ra, thân thể của gã kia giống như bị dẫn dắt, bàn tay đổi hướng, thân thể lảo đảo mấy bước. Vương Bảo Nhạc đang muốn ra tay túm lấy ngón tay của đại hán này thì tên kia cũng phản ứng cực nhanh, gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người thật mạnh, mượn lực né qua được một chảo của Vương Bảo Nhạc. Thế mà để hắn tránh thoát mất. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc tức giận, chủ động áp sát gã. Lúc này gã kia cũng hít một hơi, thấy rõ cục diện không đúng nên lập tức lùi lại, đồng thời gầm lên rồi liên tục đấm ra vài quyền, cố gắng ép Vương Bảo Nhạc phải lùi ra. Thế là hai người trên lôi đài cứ qua lại lại, đánh bên nhau không ngơi tay. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây mới là trận chiến đầu tiên thực sự của hắn, mà gã to con kia cũng rất thích hợp để luyện tập. Thế là bóng dáng của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, lúc xuất thủ cũng dần thay đổi. Có thể nói là toàn thân của hắn dường như đang bắt đầu một lần lột xác kinh người, đôi mắt ngày càng lóe sáng hơn và vô cùng hưng phấn. Ngược lại với hắn thì gã to con kia mướt mát mồ hôi, chẳng khác nào gặp quỷ. Thực sự hắn đã phát hiện ra Vương Bảo Nhạc này từ lúc đầu có hơi luống cuống tay chân, nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí làm cho hắn không thể không phong bế toàn bộ lỗ chân lông trên người để cho khí huyết không bị tản ra ngoài, để cho tốc độ nhanh hơn, sức lực mạnh hơn. Thế nhưng vẫn không bằng Vương Bảo Nhạc, chỉ tản ra tu vi khí huyết cảnh. Chết tiệt, thằng nhãi này từ đâu chui ra đây? Gã to con càng giật mình hơn, lúc này hắn cắn răng gầm nhẹ rồi nhảy vọt lên, bàn tay vươn ra, toàn thân cứ như lấy tay làm điểm tựa chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Đây chính là loại võ kỹ duy nhất mà hắn biết, càn khôn thủ. Mấy người đứng chung quanh lúc này cũng bị trận chiến này thu hút, thấy gã kia dùng tới càn khôn thủ thì có không ít người giật mình ồ lên. Nhưng gần như cùng lúc họ mới ồ lên thì cục diện trên lôi đài thoát cái đã thay đổi. Trong nháy mắt kia, càn khôn thủ của gã to con tới gần thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trong đầu hắn xuất hiện cái thân ảnh luyện tập trong mộng cảnh. Thân thể trực tiếp bước ra, phệ chủng trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra lực hút trên tay phải, trực tiếp chảo tới. Một chảo này vừa ra, trong lúc vẻ mặt gã to con biến sắc, thì bàn tay của gã lần nữa bị dẫn dắt. Lần này hắn chưa kịp tránh thoát thì ngón tay, trong nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc tóm chặt lấy rồi bẻ mạnh. Gã to con hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Hắn theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc như một gọng kìm, lại cộng thêm lực hút, cho nên dù hắn giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng. Chỉ cảm thấy như có ngàn con đà mã đang lao phăm phăm trong đầu, kêu la muốn lạc cả giọng. Đau, đau quá, mau buông tay. Có chịu thua hay không? Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hắn nhìn gã to con trước mặt mà cứ như thấy bản thân mình trong mấy ngày thê thảm nọ. Cái loại cảm giác sung sướng và vô địch khi bẻ ngón tay này khiến cho hắn lập tức thích cái trò bẻ ngón tay này ngay. Đám người đứng bên ngoài lôi đài cũng trợn mắt há hốc mồm. Sau khi gã to con kia kêu la thảm thiết hồi lâu thì bọn họ đều hít sâu một hơi, nhào nhào bàn tán. Đây là bẻ ngón tay đấy à? Trời đất, làm vậy cũng được à? Sao thấy vô sỉ quá vậy? Trong tiếng xùy xùy của mọi người, gã to con bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay run lẩy bẩy, hai mắt rơm rớm nước. Thực sự là cái loại đau đớn thấu tim khi người bị người ta bẻ ngón tay này làm cho hắn sắp phát điên tới nơi. Loại đau đớn này rất khó mà hình dung, cứ như toàn thân rã rời, không có chút sức lực nào. Chỉ có cơn đau đớn ào ào ập tới như sóng vỗ từ đầu ngón tay, khiến cho da đầu người ta cứ giật tưng tưng, thì hận vì sao lại mọc ra ngón tay để làm gì. Loại trải nghiệm này khiến cho hắn hối hận muốn chết, nhưng lại không dám để lộ ra, thậm chí thân thể cũng nhịn không được phối hợp với Vương Bảo Nhạc. Sợ Vương Bảo Nhạc mà mạnh tay một phát là bẻ ngón tay mình ngay, nhưng trong lòng gã lại dâng lên một nỗi bực dọc không phục dữ dội. Dù sao thì đổi lại là ai cũng thế, lúc đánh nhau mà bị bẻ tay thế này thì chẳng cam lòng gì. Nếu như có thể thì hắn thực sự muốn há miệng cắn xé thịt mỡ trên người Vương Bảo Nhạc luôn cho rồi. Nhưng bây giờ ngón tay của hắn đang nằm trong tay Vương Bảo Nhạc nên hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng vô sỉ. Hắn nghiến muốn vỡ cả răng, vội vàng xin tha. Buông tay ra, đau quá, ta nhận thua. Vậy mới là bé ngoan. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình không phải là cái loại hỗn đản được nước lấn tới, thế là cảm thấy mỹ mãn buông tay ra, đi ra khỏi lôi đài trong ánh mắt tức giận của gã to con nọ. Trong lòng vui vẻ vô cùng, tựa như những đau khổ phải chịu lúc trước khi bị thân ảnh luyện tập lớn kia chà đạp đã được phát tiết phần nào. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy câu lạc bộ đấu vật tự do này đúng là tuyệt vời. Thua dưới tuyệt chiêu của ta không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách ta quá mạnh mà thôi. Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi, trông rất giống kiểu như ta đây là thiên hạ vô địch. Chẳng lẽ tên béo này quên cảnh lúc trước mình bị ngón tay kêu là oai oái hay sao? Giờ này hắn đang sung sướng lắm cho nên tự động quên đi quá khứ đau khổ khi luyện tập chiêu này. Nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì bây giờ Vương Bảo Nhạc nhất định đã bị ánh mắt của gã to con kia bắn cho ngàn vạn mũi tên để giải tỏa mối hận đau thấu tim gan khi bị bẻ ngón tay. Hắn vừa mới đi ra khỏi lôi đài thì đám người đang đứng bên ngoài lôi đài quan sát trận chiến ấy đều lớn tiếng xùy lên thật mạnh. Có điều mấy chuyện này đều bị Vương Bảo Nhạc tự động lờ tịt đi, coi như không nghe thấy. Lúc này hắn đang hưng phấn tột cùng, nổi hứng chạy đi tìm lôi đài và nhanh chóng tìm thấy một chỗ khác. Sau khi nhìn một hồi thì hắn liền bước lên. Đối thủ quán là một thiếu niên ngông cuồng. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đi lên, lập tức lạnh giọng nói, hãy xưng tên đi. Vương Bảo Nhạc mở mắt, lúc trước hắn đã thấy thiếu niên này ra tay, biết được tốc độ đối phương rất nhanh và cực kỳ linh hoạt. Tính ra, một khi đối phương co giỏ chạy thì tốn công đuổi theo lắm, tốt nhất là nghĩ cách để đối phương tự mình đưa tới. Lúc này hắn nghe thế thì ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ mặt trông khá chân chất hiền lành, ôm quyền cúi đầu. Tại hạ. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, ánh mắt thiếu niên kia lóe lên, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhạo báng, thân thể liền nhào lên với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã chạy tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền. Muốn chơi chiêu với ông mày à? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng lên, chẳng những không né tránh mà thân thể còn bước tới, giống như một ngọn núi nhỏ, nhào về phía thiếu niên, trực tiếp đâm sầm lên, miệng thì điên cuồng gào to. Tới đi, có ngon thì đánh chính diện với ta đây này. Thiếu niên cười lạnh, nhìn như bước loạn choạng nhưng lại xảo diệu tránh thoát Vương Bảo Nhạc mà luồn ra sau lưng hắn. Đã béo rồi thì chớ, lại còn muốn tặng không linh thạch cho ta thế này, đúng là làm khó ngươi. Thiếu niên vừa giễu cợt vừa giơ cánh tay phải đánh một quyền vào lưng của Vương Bảo Nhạc. Thì là một quyền này còn chưa đánh trúng thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức bùng lên một lực hút cực mạnh, dẫn dắt thân thể của thiếu niên kia khựng lại một chút. Trong nháy mắt khi thiếu niên khựng lại lẫn biến sắc thì thân thể Vương Bảo Nhạc đã trực tiếp xoay lại, tay phải mang theo lực hút càng mạnh hơn, tay một cái túm một phát chộp được ngón tay của thiếu niên nọ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bẻ ngược ngón tay lên, trong miệng còn giống to: "Quỳ xuống." Thiếu niên kia hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt như nhũn ra. Hắn chỉ cảm thấy có cơn đau đớn dữ dội ập đến cùng với tiếng quát của Vương Bảo Nhạc. Cơn đau kia như điều khiển thân thể quán, khiến hắn vô thức quỳ xuống cái bịch. "Buông, đau, đau quá." "Ông đây ghét nhất là mấy đứa chơi chiêu nhà, mau nhận thua rồi gọi ba ba đi." Vương Bảo Nhạc trừng mắt quát. Trong lòng thiếu niên kia tức muốn phát điên, đang định mắng to, nhưng Vương Bảo Nhạc vừa dùng sức thì âm thanh phát ra từ miệng của thiếu niên lập tức biến thành tiếng kêu la thảm thiết. Hắn vội hô to: "Ba ba ơi, ta sai rồi, ta nhận thua." Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân sung sướng lâng lâng, hắn cười ha hả buông tay ra, đắc ý đi xuống lôi đài tìm kiếm mục tiêu luyện tập tiếp theo. Thiếu niên đứng trên lôi đài xoa ngón tay tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc nhưng không thể làm gì khác được, chỉ là trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác không phục. Mà trận chiến này cũng bị đám người chung quanh chú ý tới, dần dần khiến cho một phạm vi nhỏ phải ghé mắt. Thậm chí có người liên tục nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đánh với hai người, vẻ mặt càng lúc càng quái lạ. Tên béo này đến đây là để bẻ ngón tay à? Trời hiểm thế, cứ lên lôi đài là bẻ ngón tay người ta. Trong sự chú ý của đám người nho nhỏ này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu cuộc chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hắn càng đánh càng hăng máu, động tác ngày càng thuần thục hơn. Từ ban đầu cần một quãng thời gian mới có thể bẻ được ngón tay người ta. Đến sau cùng dù gặp phải người nào cũng thế, chỉ cần ra tay với hắn thì nhất định sẽ bị hắn bẻ ngón tay chỉ trong chớp mắt, không hụt một phát nào. Toàn bộ quá trình này đã để lại vô số tiếng kêu la thảm thiết trong câu lạc bộ. "Má ơi, buông tay, đau quá, đau quá. Thằng nhãi vô sỉ này, con ngon thì đừng có bẻ ngón tay." "Buông tay, ba ba, con sai rồi, con nhận thua." Vốn là một câu lạc bộ đấu vật tự do đường hoàng, bởi vì sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức đổi mùi ngay. Đã vô số tiếng kêu la thảm thiết lần lượt vang lên. Số lượng người chung quanh để ý tới Vương Bảo Nhạc càng ngày càng nhiều, từng đợt bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác. "Vô sỉ quá đi mất, đề tiện quá thể. Thằng béo này trông không yếu mà sao cứ thích bẻ ngón tay người ta vậy? Còn thích ép người ta gọi hắn là ba ba nữa chứ. Chết tiệt, ngay cả ngón tay của con gái mà hắn cũng không tha." Trong lúc mọi người bàn tán lẫn tức giận thì Vương Bảo Nhạc lại chắp tay sau đít đi xuống lôi đài. Dù đám người chung quanh đang tức lắm, nhưng hắn biết rõ luật lệ ở đây nên không có chột dạ chút nào. Ngược lại hắn còn ngẩng đầu ưỡn ngực muốn tìm người luyện tập tiếp. Chỉ là hắn đã tạo nên một số oanh động ở nơi này nên rất nhiều lôi đài thấy hắn xuất hiện thì lập tức tái mặt đóng cửa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực. Cũng may mà Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lấy cái lệnh bài thân phận của mình ở câu lạc bộ đấu vật này ra. Ở trong này có rất nhiều tin tức khiêu chiến, điều này khiến Vương Bảo Nhạc hớn hở hẳn lên, vội vàng trở lại lôi đài của mình. Đã có hơn mấy trăm người đến đây chờ sẵn, trong đó có rất nhiều người Vương Bảo Nhạc đều quen thuộc. Đây chính là tất cả đối thủ quán lúc trước, bao gồm cả thiếu niên, lẫn gã to con lúc ban đầu. Sau khi bọn họ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc quay về thì đều căm tức chừng mắt nhìn hắn. "Là các người đó hả? Đừng có gấp, từng người một lên đi. Thật lòng ta cũng hiểu tâm trạng của các người lắm." Vương Bảo Nhạc cười hớn hở, vừa chào hỏi vừa leo lên lôi đài. Hắn vừa quay về thì thiếu niên chơi chiêu sau này bị hắn ép gọi là ba ba, lập tức lao lên. "Thằng chết dẫm kia, ta muốn khiêu chiến với ngươi." Nói xong thiếu niên lập tức dùng tốc độ kinh người nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Trong lòng hắn cảm thấy không phục, hắn nghĩ lần trước nhất định là mình chưa chuẩn bị kỹ, lần này thì đảm bảo là sẽ không bị bẻ ngón tay nữa. Chỉ là chưa quá vài giây sau thì tiếng kêu la thảm thiết của hắn đã vang vọng khắp lôi đài. "Ba ba, con sai rồi, con nhận thua." Vương Bảo Nhạc làm cái bản mặt cảm khái, đả ngược ngón tay của thiếu niên, trong mắt còn mang theo vẻ tán thưởng. Hắn cảm thấy thiếu niên này rất sáng suốt, thế nên buông tay ra. Chỉ là thiếu niên kia vừa bước xuống khỏi lôi đài, không đợi người khác bước lên, hắn đã cắn chặt răng, tay phát lại rồi nhào lên, mắt đầy vằn vện tơ máu, đánh lại. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, dù cảm giác bị bẻ ngón tay này đau đớn thật, nhưng hắn cảm giác mình học sinh của hệ chiến võ trong đạo viện phiêu miễu nhất định có thể báo thù. Lúc này hắn hét vang rồi đổi sách lược, không dùng tay nữa mà dùng chân. Nhưng rõ ràng là hắn vẫn xem thường Vương Bảo Nhạc quá. Khi ngón tay của hắn lại bị Vương Bảo Nhạc túm lấy, tiếng kêu la thảm thiết lại vang vọng khắp nơi thêm lần nữa: "Ba ba, con sai rồi." Cuối cùng ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, bởi vì thiếu niên này đúng là giống hắn y hệt lúc trước. Sau khi nhận thua xong thì lại nhào lên tiếp, cuối cùng hai mắt đỏ ngầu giống như muốn cắn người vậy. làm cho Vương Bảo Nhạc cũng thấy giận người. Đám người đứng chung quanh càng lúc càng đông, chắc cũng phải hơn ngàn người rồi. Đám người lúc trước bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay thì đều nghiến răng nghiến lợi, lúc này ai nấy đều hận và khinh bỉ Vương Bảo Nhạc muốn chết. Vô sỉ, đúng là quá sức vô sỉ, tên béo này chỉ biết bẻ ngón tay thôi, ai lên làm thịt hắn đi, ta xin bỏ ra một viên linh thạch. Trong tiếng giống tức giận của đám người này, số người tụ lại hóng hớt càng lúc càng đông, tiếng ồn ào cũng tăng lên thấy rõ, mà thiếu niên kia cũng rất phối hợp, luôn miệng hét lên ba ba. Mãi cho đến sau cùng, 10 ngón tay của thiếu niên đều tím ngắt luôn, thì hắn mới đi xuống lôi đài với vẻ mặt bí xị như chẳng thiết sống nữa. Sau đó nhanh chóng có người lục tục đi lên, có già có trẻ, có nam có nữ. Hồi lâu sau, khi có một cô gái yểu điệu, dù mang mặt nạ con mèo con, nhưng vẫn nhìn ra được, vị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, sau đó khóc lóc chạy xuống, thì đám người chung quanh bùng nổ. Ta nhịn hết nổi rồi, hắn dám bẻ ngón tay của miêu thần đáng yêu của ta, đáng chém nghìn đao. Vị cao thủ này, nào, lên tẩn con thỏ béo này một trận đi, ta cũng xin bỏ ra một viên linh thạch, nếu như có thể tháo được cái mặt nạ khoán xuống thì ta trả thêm một viên linh thạch nữa. Vương Bảo Nhạc thấy đám người kia nổi khùng thì lập tức giật thót tim, hắn vội vàng đóng cửa lôi đài, đứng bên trong ho khan một tiếng, cảm giác nếu như vì thế mà mình tỏ vẻ sợ sệt thì quá mất mặt, nên hắn vỗ bụng mình mà nói, hôm nay đến đây thôi, không đánh nữa, đối thủ quá yếu chẳng có nghĩa lý gì. Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, mấy kẻ đứng bên ngoài càng tức giận gào to hơn. Hắn bình tĩnh hô một tiếng quay về, thế là cái đài kia lại hạ thấp từ từ xuống, quay về trong mật thất, ngăn cách hoàn toàn với tiếng ồn ào bên ngoài. Câu lạc bộ đấu vật này đúng là một chỗ tuyệt vời. Sau khi trở về mật thất, Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, cơn hưng phấn dâng cao. Hắn hớn hở tháo mặt nạ xuống nhét vào ngực áo, một đường khoan thai theo lối đi kia mà ra cửa chính quay về tầng một. Khi vừa mới đi ra, hắn chợt nghe tiếng giống to chuyển đến từ trong đám người. Ai là con thỏ vậy? Người có dám bước ra đây không? Con thỏ béo chết bầm kia, có ngon thì để lộ thân phận ra đây. Chúng ta chiến ngay tại chỗ này, không cần phải đi đâu hết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye.